ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 4, cũ chuẩn bị, rộng tích lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Viêm Quốc đem năm đó đào hầm trú ẩn toàn bộ một lần nữa thanh lý ra, đồng thời trong thời gian ngắn nhất tiến hành kiểm tra tu sửa cùng giữ gìn, đồng thời trong thời gian kế tiếp tiến hành thăng cấp cùng xây dựng thêm, bảo đảm trốn trong đó tị nạn người có thể có càng lớn tỷ lệ may mắn còn sống sót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời các thành phố lớn dưới mặt đất quỹ đạo hệ thống giao thông cũng đang nhanh chóng bị cải tạo, dự bị tuyến đường bắt đầu dùng, trạm xe lửa đổi xây dựng thêm, dưới mặt đất giao thông lưới liên thông. Một hệ liệt công việc khua chiêng gõ trống tiến hành, tại quốc gia áp dụng cấm đi lại ban đêm chờ một hệ liệt cường lực quản khống tình huống dưới, mặc dù thiên thạch va chạm lam tinh tin tức đã lan truyền nhanh chóng, nhưng chỉnh thể xã hội tình huống vẫn còn tính ổn định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chí ít Trần Tân chỗ tránh nạn có thể thuận lợi mở đào, mà hắn cũng bởi vì xem thời cơ đến sớm, có thể chữ bị đầy đủ một mình hắn ăn được chí ít 2 năm khẩn cấp đồ ăn. Bất quá thức uống phương diện hắn có thể chứa đựng liền tương đối ít, cho dù tại chỗ tránh nạn bên trong thiết kế cỡ lớn bể nước cùng nước bẩn xử lý tuần hoàn, nhưng cân nhắc đến tiếp xuống nhân loại phải đối mặt là dài đến 100 năm cực hàn đêm dài, hắn đối với cái này vẫn là cảm nhận được to lớn sinh tồn áp lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là sự tình đến loại tình trạng này, hắn cũng chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất đi thu thập nhịn chứa đựng bình trang thức uống, nhiều tồn một điểm là một điểm. Chỉ là lúc này tất cả mọi người tại tranh mua vật tư, bình trang thức uống cùng khẩn cấp thực phẩm đã thành hút hàng nhất đồ vật, tất cả cung hóa con đường đều đã cung không đủ cầu, Trần Tân liền ngay cả muốn lại nhiều bù một điểm hàng đều 10 phần khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. May mắn trước đó Trần Tân gia nhập qua một cái từ một đám ngoài trời vận động kẻ yêu thích xây dựng tiểu bầy thiên thạch va chạm tin tức truyền bá ra về sau, bầy bên trong bầy bạn liền nhao nhao lợi dụng riêng phần mình tài nguyên đang tiến hành tự cứu, không ít người đều giống như Trần Tân chuẩn bị mình đào chỗ tránh nạn. Mà bầy bên trong bầy bạn đưa ra có thể dùng thùng đựng nước không thùng trang nước máy đến tiến hành dự trữ đề nghị, để Trần Tân có thể lại nhiều trữ bị không ít nước ngọt tài nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nói thùng trang nước máy khẳng định so ra kém bình giả thuần nước sạch nhịn chứa đựng tại uống phương diện cũng tồn tại một vài vấn đề, nhưng cực đoan dưới điều kiện ngay cả nước tiểu đều phải uống, thậm chí muốn từ trong phân và nước tiểu tạc nước một điểm không sạch sẽ nước máy lại đáng là gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tân chỗ thành thị ở vào Trường Giang Trung Du Động Đình Hồ ven bờ, mật độ nhân khẩu cũng không lớn, mà lại hắn bởi vì một chút cá nhân nguyên nhân cũng không có ở tại thành phố, mà là một người ở tại ngoại ô, trụ sở phụ cận liền là Sơn Lâm, muốn đào cái địa động cái gì vẫn là 10 phần thuận tiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại có công trình máy móc trợ giúp điều kiện tiên quyết muốn đào một cái đầy đủ dung thân lại có thể phòng ngự thiên tai dưới mặt đất chỗ tránh nạn kỳ thật cũng không khó khăn, tăng thêm tiếp nhận Trần Tân cái này công trình chính là một cái tương đối chuyên nghiệp công trình đoàn đội, tại sử dụng cỡ nhỏ máy xúc bài tập tình huống dưới chỗ tránh nạn rất nhanh liền đào xong, mà Trần Tân cũng đem mình chữ hàng vật tư đều chuyển vận đi vào. Cái này công trình đội xem như Trần Tân lão quan hệ, đốc công cùng Trần Tân quan hệ cũng coi như đáng tin, công trình chất lượng vẫn là để Trần Tân hết sức hài lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì cân nhắc đến thiên thạch sau khi đụng sẽ tạo thành nhiệt độ cao cùng cực hàn, cho nên Trần Tân rất muốn đem chỗ tránh nạn đào rất sâu, tốt nhất có thể giống chạm xe lửa đồng dạng đào cái 5-60 mét. Nhưng cái này có chút không thực tế, công trình đội quả thật có thể làm được nhưng vô luận là tốn thời gian vẫn là thi công lượng đều quá lớn, cho nên Trần Tân chỗ áp dụng phương thức là tại nhà mình phụ cận ngọn núi dưới chân núi đào cái xéo xuống hạ thông đạo, lại tại thông đạo cơ sở trên đào móc một cái cũng đủ lớn chỗ tránh nạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là các quốc gia đào hầm trú ẩn một loại phổ biến cách làm, mượn nhờ ngọn núi làm công sự che chắn, có thể hữu hiệu tiết kiệm thi công lượng, đồng thời lại có thể làm phòng chống rỗng cung cấp đầy đủ phòng hộ. Trần Tân chỗ tránh nạn cũng không tính quá lớn, tổng cộng thêm lên đến còn không đến 300 mét vuông, hơn nữa còn muốn trừ bỏ Trần Tân giữ lưu nhà để xe cùng dùng để chứa đựng nước ngọt bể nước cùng dầu nhiên liệu vại dầu cùng với khác tương quan các loại thiết bị vật tư cùng một cái dùng để tai sau trồng lương thực trồng nhà ấm, có thể dùng để ở lại sử dụng diện tích cũng chỉ có 3-40 mét vuông mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đối với Trần Tân một người tới nói, như thế lớn diện tích tại khả năng đến tận thế tới nói, đã dư xài. Về phần nói ở lại điều kiện, Trần Tân chỗ tránh nạn cũng không phải loại kia thổ địa động, mà là tại đào xong cũng đủ lớn hố về sau, chôn vào một bộ thùng đựng hàng nơi ở, đồng thời những này thùng đựng hàng đều là đặc biệt định chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại trừ có được tốt đẹp cách nhiệt giữ ấm tính năng bên ngoài, các loại sinh hoạt công trình cũng là đầy đủ mọi thứ, chứ có thể làm cho Trần Tân cho dù là tại nhiệt độ cao cùng cực hàn hoàn cảnh hạ vẫn như cũ có thể ở ấm áp thoải mái dễ chịu. Kỳ thật loại này thùng đựng hàng nơi ở hiện tại đã kỹ thuật phi thường thành thục, thậm chí đầu năm tật bệnh lan tràn thời điểm quốc gia khẩn cấp tu kiến bệnh viện đều là áp dụng loại này thùng đựng hàng thức kiến trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So với truyền thống cốt thép xi măng tươi nói, loại này thùng đựng hàng thức kiến trúc có thể tại nhà máy bên trong tiến hành dự chế, vận đến hiện trường chỉ cần lắp đặt liền tốt, tại kiến tạo phương diện tốc độ tươi nói có thể nói rất có ưu thế, mà lại tại giá cả trên đồng dạng được xưng tụng hàng đẹp giá rẻ. Vậy mà mặc dù như thế, cái này trọn vẹn thùng đựng hàng nơi ở cộng thêm tu kiến chỗ tránh nạn công trình phí tổn cũng vẫn là tiêu hết Trần Tân tất cả tích xúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng tiến vào cái này rốt cục hoàn thành chỗ tránh nạn về sau tự nhiên sinh ra an tâm cảm giác vẫn là để Trần Tân cảm thấy đáng giá. Đem đã tu kiến hoàn thành chỗ tránh nạn chụp mấy bức ảnh chụp phát đến mình cùng giữa bằng hữu kéo một cái sinh tồn tiểu bầy bên trong, Trần Tân lập tức lấy được một mảnh ánh mắt hâm mộ. Tại tai nạn tiến đến trước đó, có thể chuẩn bị kỹ càng dạng này một cái công trình hoàn mỹ chỗ tránh nạn đủ để cực đại tăng cường Trần Tân tại tận thế hàng lâm lúc sinh tồn tỷ lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí bầy bên trong còn có nữ sinh tự mình phát tới tin tức hỏi Trần Tân thiếu hay không bạn gái, chỉ cần Trần Tân gật đầu để nàng rời đi qua ở là được, thậm chí Trần Tân nếu như cảm thấy một cái không đủ, nàng còn có thể lại mang một cái khuê mật đi qua. Nhìn xem nữ sinh phát tới trong tấm ảnh kia hai cái xinh đẹp bình thường Trần Tân có thể nói rất khó có cái gì gặp nhau xinh đẹp muội tử, hắn thật kém một chút liền gật đầu đồng ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Trần Tân đến cùng vẫn là nhịn được, rốt cuộc hắn nơi này mặc dù điều kiện không sai, nhưng chữ hàng vật tư một mình hắn dùng đều có chút căng thẳng, lại đến hai cái muội tử tuy nói không phải không được nhưng không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ giảm nhỏ hắn sinh tồn tỷ lệ. Rốt cuộc dựa theo suy đoán của hắn, tai nạn tiến đến về sau, động thực vật sẽ lớn diện tích chết đi, đồ ăn thu hoạch nơi phát ra rất có thể chỉ còn lại chuột con rán cùng cây nấm, cái này mấy loại cho dù nhân loại diệt tuyệt cũng sẽ không biến mất giống loài thuyền hạng, những này thực hiện tồn trữ vật tư là hắn duy nhất sinh tồn bảo hộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần nói trồng nhà ấm kia xác thực có thể cung cấp một chút đồ ăn, nhưng duy trì nhà ấm là cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, đối với Trần Tân tới nói hắn cũng không xác định mình chứa đựng tài nguyên có thể chèo chống nhà ấm vận chuyển bao lâu. Cho nên tận khả năng giảm bớt tiêu hao chèo chống đến hoàn cảnh ổn định lại về sau tai sau trùng kiến, mới là hắn có thể tại tràng tai nạn này ở trong may mắn còn sống sót mấu chốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là cứ việc làm xong hết thảy khả năng chuẩn bị, sự đáo lâm đầu Trần Tân lại vẫn là hy vọng mình đây hết thảy chuẩn bị cũng không dùng tới, chân thành mong mỏi các quốc gia có thể hóa giải nguy cơ lần này. Dù sao có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời, ai lại nguyện ý trốn ở địa động bên trong gặm cây nấm đâu. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.